Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đã tạo áp lực rất lớn cho chi đội trưởng Tiếu và những người khác, 5 người ở tỉnh khác chế. T ở Giang Ninh, tất cả đều bị sát hại trong núi. Nếu không phá được án, cơ quan cảnh sát Giang Ninh dù là trước mặt đồng nghiệp hay trước mặt gia đình của người C, H, E, T cũng không dễ giải thích. Vì vậy, chi đội trưởng Tiếu vừa nghe nói đến tình hình của nhà giả Tứ Hải, lập tức bỏ công việc đang làm, dẫn theo người đến đây. Còn phóng viên đi cùng thì là người quay phim vụ án. Lúc gặp vụ án lớn, báo pháp luật sẽ cử phóng viên theo dõi quay phim. Đây là hoạt động thường lệ, mọi người hợp tác nhiều lần, đã quen thuộc với nhau. Cho dù là chi đội trưởng Tiếu hay La Chiêu và những người khác, đều không chú ý nhiều đến động thái của phóng viên. Phóng viên này quen quay phim rồi, biết ở góc độ nào có thể quay rõ ràng mà không làm phiền đến công việc của cảnh sát, nên anh ta không hề làm ảnh hưởng gì đến công việc của cảnh sát điều tra hiện trường. Lần này Pháp Y Kỳ cũng theo đến, sau khi chi đội trưởng Tiếu đến, anh ta không vội vàng cử người xuống giếng để đưa T, H, I, T, H, E lên, anh ta nói với Pháp Y Kỳ trước. Lần này chắc phải vất vả cho ông xuống dưới một chuyến rồi, ông xuống dưới xem tình hình của người chết, xong rồi tôi sẽ bảo người đưa T, H, I, T, H, E lên. Tuy Pháp Y Kỳ là người sạch sẽ, nhưng khi làm việc thì dù môi trường nào ông ta cũng có thể chấp nhận. Ông ta không nói thêm gì với chi đội trưởng Tiêu, đã sớm thay đồ bảo hộ trên xe, lúc này đã đeo găng tay, buộc dây thừng rồi xuống dưới. 15 phút sau, ông ta kết thúc công tác khám nghiệm sơ bộ, nói với chi đội trưởng Tiếu ở dưới. Người C, H, E, T chắc đã C, H, E, T nhiều năm rồi, da thịt gân cốt đã không còn, đã bị xương hóa, tôi đoán đã hơn 10 năm. Cứ đưa những bộ xương này lên trước, thả rổ xuống đi. Chi đội trưởng Tiếu đã sớm chuẩn bị sẵn rổ để đựng xương, rổ được lót một lớp vải chống thấm, tránh trường hợp xương vụn hoặc các vật nhỏ rơi ra khỏi khe rổ. Pháp Y vì hành động rất nhẹ nhàng, cẩn thận lấy những mảnh vải và sợi dây thường dính vào xương ra. Lúc toàn bộ xương được đưa lên, đã là nửa tiếng sau. Lúc xương được đưa lên, đám người Lý Nghệ đã hoàn thành công việc lấy mẫu. Nhìn trời đã tối hẳn, chi đội trưởng Tiếu bảo một vài cảnh sát dựng lều trong sân, ở lại canh gác, mọi người kéo bộ xương rời khỏi thôn Miếu Vương ra. Cao Bằng Phi tạm thời về đại đội cảnh sát hình sự khu vực Hoàng Hải, La Chiêu thì đi cùng đoàn về thành phố. Lần này anh không lái xe của mình, theo yêu cầu của chi đội trưởng Tiếu, anh ngồi lên xe của chi đội trưởng Tiếu, hai người nói chuyện về vụ án. Vụ án của giáo sư Phương, có bằng chứng nào cho thấy giả Tứ Hải làm không? La Chiêu vừa lên xe, chi đội trưởng Tiếu đã hỏi. La Chiêu lắc đầu, biển quảng cáo rất cũ, phần đáy có hư hỏng và rỉ sét, nếu ấn mạnh vào có thể sẽ đổ. Nhưng nhân viên thành phố không cẩn thận, không kịp thời thay thế và thu hồi. Có nhân chứng có thể xác nhận giả Tứ Hải xuất hiện gần biển quảng cáo, nhưng không thấy ông ta tiếp xúc với biển quảng cáo, chúng tôi cũng không lấy được dấu vân tay của ông ta trên biển. Vì vậy, chúng tôi không thể khẳng định ông ta là hung thủ cố ý G, I, E, C giáo sư Phương. Hiện tại, chúng tôi đang giam giữ ông ta với cáo buộc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Chi đội trưởng Tiếu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không đơn giản, tôi định đưa bộ xương này về chi đội trước. Ngày mai tôi sẽ nhờ giáo sư Phương đến giúp chúng tôi định danh, xem có thể xác định được danh tính của người này không. La Chiêu liền nói, có thể cho Tiểu Lâm đi xem không, vụ án xác C, H, E, T trôi sông này, đặc điểm cơ thể và thông tin tuổi của nạn nhân là do Tiểu Lâm cung cấp, còn giáo sư Phương không thường xuyên tiếp xúc với chúng tôi. So với cục cảnh sát thành phố thì phòng chúng tôi không thể sánh được. Tất nhiên không có vấn đề, nếu cô ấy muốn đến thì cứ để cô ấy đến. Cậu thông báo cho cô ấy một chút, bộ xương này sẽ được đưa vào phòng lạnh của phòng tang vật, ngày mai sẽ bắt đầu xác nhận danh tính cụ thể. Với La Chiêu, tất nhiên không có vấn đề, sau khi về đến đội, anh gửi một tin nhắn cho Lâm Linh. Trường trung học số 15 vẫn chưa hoàn thành việc học bù các lớp, nhưng Lâm Linh rất muốn biết. Xương người được đào lên từ nhà của giả Tứ Hải là của ai? Cô đã xin phép với thầy Uông, sáng sớm đã nhờ Lâm Khánh Đông chở mình đến cục cảnh sát thành phố. Lâm Khánh Đông vừa bất đắc dĩ vừa tự hào, ông cảm thấy con gái mình chắc chắn sẽ trở thành bác sĩ pháp y trong tương lai, mấy lời mà lúc trước cô nói với họ chỉ là lừa bọn họ thôi. Chưa trở thành bác sĩ pháp y, đã bắt đầu quan tâm đờ ến xương người chết, không biết sau này khi trở thành bác sĩ pháp y sẽ như thế nào. Điều đáng tự hào là, con gái ông đã có tư cách đến cục cảnh sát thành phố. Suốt đời ông cũng chưa bao giờ có được như vậy. Ông lái xe với tâm trạng phức tạp, đưa Lâm Linh đến đích, định dừng xe ở cửa cục cảnh sát thành phố. Nhưng sáng sớm nay đã có vài chiếc xe đến, trong đó có một chiếc gắn logo. Đài truyền hình Giang Ninh, Lâm Khánh Đông chỉ là một người dân bình thường, không muốn tranh giành chỗ đậu xe với những chiếc xe này, nên ông lái xe tiếp về một đoạn nữa, cho Lâm Linh xuống xe rồi tự mình đưa cô đến cửa cục cảnh sát thành phố, rồi chuẩn bị lái xe đi về. Lúc đến cửa, cảnh vệ giữ cửa không quen Lâm Linh. Lâm Linh liền lấy chứng chỉ chuyên gia đặc biệt xuất trình cho cảnh vệ xem. Hình như người cảnh vệ không rõ lắm về chứng chỉ này, nhưng anh ta cũng rất lịch sự, nhẹ nhàng nói với Lâm Linh và Lâm Khánh Đông. Xin hai vị chờ một lát, tôi sẽ gọi điện xác nhận. Cách chương.